vận chuyển dọc theo thái cực quyền, chậm rãi lưu chuyển xuyên suốt cơ thể, mà lộ tuyến lưu chuyển cũng không giống như đại lực kim cương khí công. Đơn giản nói một chút, trong thời gian cẩu đản tử tu luyện thái cực quyền, nội khí trong cơ thể lưu chuyển theo lộ tuyến phức tạp hơn đại lực kim cương khí công rất nhiều. Mà theo kiến thức ở thế giới này, lộ tuyến vận hành càng phức tạp thì chứng tỏ môn nội công tâm pháp đó càng cao cấp. Thời gian đầu, khi chưa tu luyện ra nội khí thì cẩu đản tử tu luyện thái cực quyền rất bình thường. 18 thức thái cực quyền có thể nói là du sơn ngoạn thủy, thoáng cái là luyện xong. Thế nhưng khi hắn tu luyện ra nội khí, lúc tu luyện thái cực quyền, nhiều nhất chỉ có thể luyện được 5 thức đầu. Nếu còn tiếp tục tu luyện thì nội khí liền rối loạn. Nếu không dừng lại thì chắc chắn bị choáng váng đầu óc, đứng cũng không vững, một thân khí lực phảng phất giống như bị rút sạch. Lúc đầu, cẩu đản tử có chút sợ hãi, nhưng là sau vài lần thử nghiệm, cẩu đản tử lại phát hiện ra tuy rằng khí lực bản thân bị rút sạch nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là khôi phục lại toàn bộ. Không những thế, so với lúc trước tinh thần càng thêm tinh thuần, cảm giác sung mãn hơn trước rất nhiều. Tối trọng yếu chính là nội khí trong cơ thể sản sinh ra biến hóa không tưởng tượng được. Tuy rằng biến hóa này không nhiều nhưng so với nội khí mà đại lực kim cương khí công tu luyện ra cứng cỏi hơn rất nhiều. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của hắn, mà nội khí trong cơ thể cẩu đản tử quá ít nên hắn cũng không chân chính nhận được rõ tình huống như thế nào. Lẽ nào đây là ngoại khí trong truyền thuyết? Trong lòng cẩu đản tử thầm vui mừng, hắn tu luyện thái cực quyền càng thêm chăm chỉ. Sau một thời gian tu luyện 18 thức thái cực quyền, cẩu đản tử cải biến phương pháp tu luyện của chính mình. Mà 18 thức thái cực quyền đối với cẩu đản tử bây giờ vẫn còn quá miễn cưỡng. Hắn tu luyện trong một thời gian rất lâu nhưng vẫn luôn luôn chỉ có thể tu luyện được đến thức thứ 5. Mà trong lúc nội khí vận hành, cẩu đản tử luôn luôn có một loại cảm giác không trọn vẹn. Cũng chính vì điều này mà cẩu đản tử buông tha việc tu luyện trọn vẹn 18 thức thái cực quyền, mà quyết định tu luyện 8 thức đơn giản thái cực quyền. Nhắc tới chỗ tốt của thái cực quyền được truyền lưu ở kiếp trước của cẩu đản tử chính là có thể cải thiện sức khỏe của con người. Mà ở kiếp trước cũng có rất nhiều người tu luyện thái cực quyền, già, trẻ, gái trai, ai ai cũng tu luyện. Mà 18 thức đơn giản thái cực quyền này ở kiếp trước được truyền lưu trong toàn dân, bởi vì 18 thức đơn giản này rất dễ học, mà yêu cầu cũng không cao. Không những thế, hiệu quả cũng không khác gì với 18 thức thái cực quyền chính thống. Sau khi tu luyện 18 thức đơn giản thái cực quyền thì cẩu đản tử cũng có thể quán thông nội khí trong cơ thể một cách tuần hoàn, không có bị đứt quãng như trước nữa. Lúc tu luyện sau, cẩu đản tử cảm thấy cơ thể thư thái, khí lực dường như mạnh hơn rất nhiều. Cuộc sống hàng ngày của cẩu đản tử ở sơn thôn vẫn vô cùng nhàn nhã, suốt ngày chỉ có ăn với chơi. Lão độc nhãn sau khi xuất hiện ở đám cưới tỷ tỷ hắn thì cũng không có xuất hiện lần thứ hai. Ngoại trừ Vương Thiên Lôi vào những lúc nông nhàn cùng tráng niên trong thôn ra ngoài luyện công thì mấy dặm xung quanh thôn cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Cuộc sống của cẩu đản tử cứ như thế trôi qua hàng ngày. Người ta thường nói, tu luyện nội khí là một chuyện vô cùng khô khan và buồn tẻ. Thế nhưng cẩu đản tử kiếp trước cũng học được tính nhẫn nại, cho nên hắn đối với việc này cũng không có cảm thấy buồn tẻ một chút nào. Mỗi ngày kiên trì tu luyện đại lực kim cương khí công 2 canh giờ. Sau đó cẩu đản tử lại tiếp tục đánh ra 18 thức cơ bản thái cực quyền. Mỗi lần tu luyện xong, toàn thân cẩu đản tử đều nhễ nhại mồ hôi, thế nhưng hắn cảm giác được lực lượng toàn thân càng thêm mạnh mẽ, lực lượng tăng lên rất ít nhưng nhiêu đó thôi cũng là điều đáng vui mừng rồi. Hắc, cáp, hắc, cáp. Tiếng vỗ tay vang lên từ bắc thôn truyền ra rất xa, rất xa. Thậm chí có thể nghe được tiếng cười nói ở trong đó nữa. Loại âm thanh trong thôn cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Cũng giống như cẩu đản tử, mỗi ngày tại bãi đất trống sau thôn, có rất nhiều tiểu hài tử hiếu động đứng từ xa tò mò theo dõi, hoan hô, cổ vũ giống như đang xem một bộ hài kịch. Tráng niên trong thôn lúc đầu cũng có để ý, trong lúc tu luyện thỉnh thoảng cũng không được tập trung, nhưng dần dà mọi người cũng quen. Dù sao tất cả mọi người đều là người cùng thôn, những hài tử này đều là hương thân trong thôn, cũng có người là con cháu, cho nên mọi người cũng không có ý tứ đuổi đám hài tử này đi. Trong lòng những tráng niên này cũng rất muốn những người khác trong thôn đến vây xem, không thể mỗi ngày đều là đám hài tử xấu xa đến quấy rầy được. Thỉnh thoảng trong thôn có một vài đại cô nương hay tiểu cô nương đi qua mà cả đám tráng niên đều đồng thanh gầm rú, ai cũng muốn âm thanh của mình to hơn của người khác. Tuổi trẻ thực là tốt. Ngồi ở trên chiếc ghế, cậu đàn tử than nhẹ một tiếng, vô ý thức sờ nắm tay chân của mình mà cảm thán, đáng tiếc, tuổi ta còn quá nhỏ, có lẽ phải qua 2-3 năm nữa mới có thể gia nhập cùng bọn họ được. Thời gian trôi qua rất mau, những người trong thôn đến bãi đất trống ở phía bắc thôn tu luyện càng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là một ít tráng niên, những chủ lực trong việc săn bắn, dần dần cũng xuất hiện một ít trung niên nhân và thân ảnh thiếu niên, người ít tuổi nhất cũng 7-8 tuổi. Cậu đàn tử cũng muốn gia nhập cùng với bọn họ, nhưng quả thật hắn còn quá nhỏ, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh mà xem thôi. Cậu đàn tử, mẹ ngươi gọi về ăn cơm. Cậu đàn tử đang háo hức theo dõi mọi người luyện tập thì nghe được có người từ phía sau gọi hắn. Đã biết, cậu đàn tử kêu lên, hắn nhanh chóng nhảy xuống ghế, rồi ôm chiếc ghế chạy về nhà. Uy, ngươi chờ ta một chút. Cậu đàn tử chạy được một đoạn thì nhị nha ở phía sau gọi hắn. Nhị nha so với cậu đàn tử lớn hơn một chút, năm nay cũng 5 tuổi rồi. Nhà nhị nha cũng nằm sát vách nhà cậu đàn tử, quan hệ hai nhà cũng không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, nhị bá mụ mụ ta gọi về ăn cơm, nhà ngươi chưa đến giờ ăn, ngươi chạy theo làm gì? Cậu đàn tử ôm theo chiếc ghế, càng chạy càng nhanh. Bản thân cậu đàn tử vốn là một trung niên 36 tuổi, tuy hiện tại hắn chỉ là một hài tử 3 tuổi nhưng cậu đàn tử cũng không nghĩ rằng mình sẽ cùng với những tiểu hài tử khác phát sinh quan hệ gì, khiến cho hắn thực sự giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Cậu đàn tử, ngươi sao vẫn chẳng thay đổi vậy? Mẫu thân nhờ nhị nha gọi ngươi về, mà ngươi cũng không chờ nó được một chút xíu sao? Trước cửa nhà Chu gia, mẫu thân cậu đàn tử vừa thấy hắn ôm ghế chạy về, nhìn nhị nha phía sau hổn hển đuổi theo thì không khỏi mở miệng oán giận nói. Cậu đàn tử không nói lời nào, chạy thẳng vào trong nhà. Hắn đặt cái ghế vào vị trí rồi ngồi lên đó, chờ ăn. Nhìn tiểu tử này làm bộ dáng không có lương tâm, mẫu thân cậu đàn tử định quát mắng nhưng lại thôi. Hôm nay trong nhà có khách, cũng không phải là thời điểm thích hợp để dạy dỗ tiểu vương bát đản này. Đến, nhị ca uống. Đã lâu rồi không có người thấy mùi thịt rượu lẫn lộn như vậy, mùi thơm quanh quẩn bên mũi cậu đàn tử làm hắn nuốt nước bọt thèm thuồng. Thịt, hôm nay có thịt, nhà có khách, dĩ nhiên lại có thịt. Ngồi trên ghế, tam cậu tử và cậu đàn tử nhìn chằm chằm vào bát thịt kho tàu trên bàn không chớp mắt, nước dãi chảy xuống tòng tòng. Lão tứ lại đây, đến đây cho nhị bá ôm cái nào. Nhìn thấy dáng dấp tham lam của hai tiểu hài tử, khách nhân cười ha ha. Cảm ơn nhị bá. Cậu đàn tử thập phần nhu thuận, mỗi một câu đều được nhị bá tán tưởng. Lão đệ a, cậu đàn tử nhà ngươi cũng không tồi a, thực sự rất thông minh. Nhị bá vuốt vuốt đầu cậu đàn tử, rồi nhìn Chu lão đầu nói, thế nào? Chuyện lần trước ta và ngươi bàn bạc, đã có quyết định rồi chứ? Nhắc tới điều này, Chu lão đầu vui vẻ, tươi cười. Hắn uống cạn chén rượu trước mặt rồi nói, hài tử này còn nhỏ, chờ nó lớn thêm một chút nữa đã. Cũng đúng, dù sao thì cậu đàn tử cũng chỉ mới có 3 tuổi. Qua năm nay là 4 tuổi rồi, ý ngươi thế nào? Tiểu tử này từ nhỏ đã tỏ ra thông minh, cũng rất nhu thuận, không gây ra rắc rối gì. Có đại ca chiếu cố nó ta cũng an tâm. Lão Chu đầu đắc ý cười nói. Lỗ tai cậu đàn tử vô cùng thính, hắn rất nhanh biết được câu chuyện của hai người liên quan đến mình. Quả nhiên sau một hồi, cậu đàn tử cũng biết được nhị bá là huynh đệ ruột thịt của phụ thân. Nhị bá kiếm ăn ở Thanh Dương, cách thôn 50 dặm. Thanh Dương, đây là danh tự cậu đàn tử mới nghe qua lần đầu. Thanh Dương vốn mà một trấn nhỏ nhưng đối với những người trong sơn thôn dân giả thì cuộc sống ở trấn Thanh Dương cũng đã vô cùng đáng ngưỡng mộ rồi. Nhị bá cậu đàn tử ở trấn Thanh Dương cũng quan hệ tương đối rộng. Lão thấy cậu đàn tử,

Dù sao thì hai đệ đệ cũng là do nàng chăm sóc lúc còn nhỏ, nhưng tình cảm tự nhiên là không có giống nhau. Đặc biệt là cậu đản tử, từ nhỏ rất nhu thuận, hiểu chuyện. Chu Hoa thật muốn nhi tử của mình sau này cũng được như thế. Cũng vì tình cả giữa hai tỷ đệ vô cùng thân thiết nên cậu đản tử thường xuyên chạy sang nhà tỷ tỷ ăn trực. Thuận tiện cậu đản tử cũng đào một ít tin tức có giá trị từ Vương Thiên Lôi. Mấy tháng qua, cậu đản tử hoàn toàn đắm chìm trong võ học. Tuy rằng chỉ học được võ học thô thiển cơ bản nhất, nhưng nhiêu đó cũng đủ để cậu đản tử nghiên cứu trong một thời gian khá lâu. Đại lực kim cương khí công đã tu luyện đến giai đoạn bình cảnh. Cường độ thân thể của một hài tử 3 tuổi như cậu đản tử cũng chỉ có thể dung nạp một lượng nội khí hữu hạn. Mà nội khí hắn tu luyện được cũng chưa đủ để có thể tu luyện hùng ma quyền. Chỉ là gần đây, cậu đản tử tu luyện thái cực quyền lại có một phát hiện ngoài ý muốn. Thái cực quyền tựa hồ có công năng luyện thể. Cậu đản tử nhận ra điều này bởi vì khí lực của hắn dần dần bền bỉ hơn rất nhiều. Điều này cùng với công năng mà Vương Thiên Lôi nói khi tu luyện hùng ma quyền có phần tương tự. Chỉ là biên độ tăng trưởng, hoàn toàn không có rõ ràng như hùng ma quyền. Trên thực tế, cậu đản tử cảm giác được lực lượng trong thân thể tăng trưởng một cách đáng kể cũng không phải do tu luyện thái cực quyền mà do hắn tu luyện đại lực kim cương khí công. Đương nhiên, thế giới này tu luyện võ học là nội ngoại tương hợp. Tu luyện nội khí mà một người trong quá trình tu luyện nội khí có thể tăng cường thể chất. Mà loại hiệu quả này phải chờ tới khi nội khí của ngươi thâm hậu, đạt đến hòa hầu nhất định mới có tác dụng. Mà nội công càng thâm hậu thì thân thể càng đạt được chỗ tốt. Đại lực kim cương khí công tuy chỉ là võ công thô thiển trong quân đội, coi như là tu luyện tới cảnh giới cao thâm nhất thì cũng khó có thể khiến cho thân thể sản sinh ra cái gì tốt. Hiện tại trong cơ thể cậu đản tử thiếu nội khí một cách thương cảm, căn bản là không thể nào sử dụng được. Dựa theo lẽ thường thì nội khí ít ỏi như vậy, cũng không làm cách nào để vận dụng được. Còn việc có lợi cho thân thể, nằm đó mà mơ vậy. Tuy nhiên vẫn có một chút tác dụng nho nhỏ, đại lực kim cương khí công trong cơ thể cậu đản tử dần dần bắt đầu săn sóc thân thể hắn một cách ân cần. Không chỉ có cơ thể mà còn có cốt cách, huyết quản, thậm chí là kinh mạch. Nếu như người khác biết được khẳng định sẽ há to mồm kinh ngạc. Chuyện này này thực không thể nào tưởng tượng được. Cậu đản tử xác định được, hắn có thể làm được điểm này cũng không phải do mình là thiên tài mà hoàn toàn là do thái cực quyền. Thái cực quyền tựa hồ đối với nội khí có tác dụng chiết xuất chuyển hóa. Sau khi tu luyện đại lực kim cương khí công, cậu đản tử lại đánh một bộ thái cực quyền đơn giản hóa. Điều này không chỉ giúp cho nội khí đại lực kim cương khí công trở nên cứng cỏi mà có thể thay đổi tính chất của nó. Do đó nội khí tu luyện được từ đại lực kim cương khí công không hề giống với nội khí bình thường. Thân thể khẽ giật, cậu đản tử chậm rãi từ trên ghế đứng dậy. Bầu trời hôm nay rất ấm áp, phơi nắng vô cùng thoải mái. Chỉ là nếu như cứ phơi nắng như vậy, cái gì cũng không nói nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy trống vắng, đôi khi trở nên khó chịu hơn so với trước đây. Cuối cùng không thể không đứng dậy vận động. Nhà họ Chu nằm ở phía tây thôn Sơn, nhà dựa lưng vào một sườn núi nhỏ. Đi qua sườn núi nhỏ sau lưng nhà là một vách núi cao trăm tượng. Vách núi này cũng không có điểm gì đặc biệt, ngoại trừ một ít loại động vật bò sát thì ngay cả vượn, khỉ muốn bò lên trên đó cũng là cả một vấn đề. Trên vách núi, có một mỏm đá trụi lùi, cũng không có bất kỳ một loại cây cỏ hay côn trùng nào. Do đặc điểm nơi đây mà cũng chẳng có ai thèm đến đây làm gì, cũng không hề có chuyện người trong thôn đến đây. Tại vách đá dựng đứng ở sườn núi, có một cái ao nhỏ, diện tích ước chừng 100 m², bụi cây rậm rạp, cao chừng 1 thước. Cậu đản tử đang cẩn thận đi trong bụi cây rậm rạp này. Bản thân cậu đản tử cũng chỉ là một hài tử 3-4 tuổi nên nếu như không để ý thì cũng rất khó có thể phát hiện ra được. Hơn nữa ở đây luôn không có người nào đi đến. Cậu đản tử cũng không sợ sẽ có người phát hiện. Đây chính là địa điểm cậu đản tử luyện công hàng ngày. Đứng ở giữa bãi đất trống, cậu đản tử ngồi dưới đất tu luyện đại lực kim cương khí công 2 canh giờ. Lúc cậu đản tử tĩnh tọa tỉnh lại thì mặt trời cũng đã ngả về chiều.